Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả vừa mới cộng tác với kênh của chúng ta, đó là Đỗ Ngát. Hôm nay Đỗ Ngát sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Hồn Cô Hoa Báo Oán. Và nếu như quý vị yêu mến Đỗ Ngát, xin hãy ủng hộ cho Đỗ Ngát bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân, được liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc theo dõi và nhấn like, share, subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Đêm đã khuya, trên con đường dẫn vào làng đoài, có một chiếc xe máy Exciter đang phóng đi vun vút trong màn đêm. Người đang cầm lái, đó chính là thằng Nam, một thanh niên trong làng. Đêm nay nó đi sang làng bên sinh nhật đứa bạn, sau một hồi nhậu nhẹt, rồi đi tăng 2, tăng 3 ở quán karaoke ngoài thị trấn. Khi đã say khướt đến gần nửa đêm, nó mới mò về. Đang đi thì nó bỗng thấy phía trước mặt có một người con gái đứng bên đường vẫy tay ngỏ ý xin đi nhờ. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng em gái này rất nuột nà, ngực nở, eo thon. Mặc dù không nhìn thấy mặt vì em ấy đang đeo khẩu trang, lại bị mái tóc dài đen mượt che kín hai bên, nhưng thằng Nam chắc chắn rằng một người sở hữu thân hình nóng bỏng như thế thì chắc chắn phải là một cô gái rất xinh đẹp rồi. Thằng Nam cười lên một cách đầy khả ố. Bố nó chứ, vừa nãy tranh thủ đụng chạm mấy em rót bia ngoài quán karaoke mà chưa có làm ăn được gì. Còn đang bức bối hết cả tâm hồn, tự nhiên giờ lại có em ngon như hoa hậu thế này vẫy tay đòi đi nhờ. Đúng là số hưởng á. Nghĩ thế, nó phóng vội đến chỗ cô gái kia rồi đổ xịt lại trước mặt, miệng cười nhăn nhở. Cô em, đi đâu mà về muộn thế? Lên xe đi, anh đèo nè. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng. Em bắt xe về nhà bạn chơi, xe bị hỏng nên về tới đây hơi muộn. Đứa bạn em nó sợ ma, không dám ra ngoài này đón. Anh cho em đi nhờ về đến đầu làng nha. Thằng Nam vừa nghe thấy giọng nói ngọt như mía lùi của cô gái cất lên thì hắn ta đã thấy xốn xang ở trong lòng. Nó tự nhủ thầm, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp, đến tiếng nói cũng ngọt ngào như chim hót. Chả bù cho lũ con gái làng này, người thì đã xấu lại còn chanh chua đành đá. Thằng Nam cứ thế đứng chết trân tại chỗ nhìn cô gái trẻ. Cô gái cũng nhận ra ánh mắt của thằng Nam nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta xấu hổ quay đi rồi khẽ hỏi, mặt em có vết bẩn hay sao mà anh nhìn ghê thế? Ấy thế nhưng cô gái phải hỏi đến lần thứ hai thì thằng Nam mới nghe thấy. Nó vội chống chế, không, không có gì. Ủa mà em vừa nói cái gì á? Bạn em sợ ma, không có dám ra đón đúng không? Rồi em cứ yên tâm đi, em đi với anh á thì không có việc gì phải sợ. À, mà bạn của em tên là gì? Con nhà ai? Để anh chở vào tận nơi luôn. Trước thái độ nhiệt tình của thằng Nam, cô gái chỉ e thẹn nói, anh cứ cho em đi nhờ đến chỗ cây đa đầu làng là được rồi. Bạn em nó bảo đang đợi ở đấy á. Thằng Nam nhận thấy cô gái trẻ có vẻ như không muốn nói quá nhiều về người bạn của mình nên cũng không cố gắng hỏi nữa. Hắn ta vỗ lên chỗ yên xe rồi nhăn nhở nói, mời người đẹp lên xe. Cô gái không chút ngần ngại mà leo lên ngồi ở phía sau. Thằng Nam liếc mắt nhìn về phía sau qua chiếc gương chiếu hậu rồi nó nói, cứ bám chặt vào anh đi cho an toàn em nha, anh có tật phóng xe hơi nhanh đó. Rồi nó khẽ nở một nụ cười khả ố. Phía sau cô gái cũng đáp lại, Vâng, anh cứ phóng thoải mái đi. Miễn là đừng có cho em xuống sông là được. Và sau câu nói ấy cũng là một nụ cười đầy bí hiểm. Không chút chần chừ, thằng Nam rồ ga rồi phóng vút đi. Trong đầu nó đang hiện lên một mánh khóe, muốn phóng thật nhanh để cho cô gái phía sau phải ôm chặt lấy người mình. Và đúng như nó nghĩ, chỉ một lát sau, cô gái đã phải ngồi sát lại phía hắn ta. Thỉnh thoảng, một số chỗ nhạy cảm của cô lại chạm nhẹ vào người của hắn. Thế nhưng mỗi lần như thế, hắn cảm nhận được một sự lạnh giá tỏa ra từ người cô gái. Nhưng do đang phê rượu và phấn khích vì được chở gái đẹp, nên hắn ta cũng chỉ tặc lưỡi, cho rằng có lẽ do cô gái này đứng đợi ở ngoài trời lạnh nên mới như thế. Và thế là thỉnh thoảng nó còn cố tình phanh gấp một cái, khiến cho cô gái lạ ngồi phía sau phải nhanh chóng ôm thật chặt lấy người của mình. Cái cảm giác được một cô gái xinh đẹp ôm từ phía sau, ép bộ ngực tràn đầy sức sống của cô ta vào người, khiến cho thằng Nam thấy sướng tê. Nó ước sao cho quãng đường về làng dài mãi ra, để nó có thêm nhiều thời gian bên cạnh người đẹp. Và rồi một lát sau, nó lặp lại cái trò ma mảnh đó. Sợ cô gái phản ứng, nó cười hề hề, rồi vội giải thích. Đường vào làng anh á, nhiều ổ gà ổ vịt quá. Em thông cảm nha, em bám chặt vào. Nó cứ tưởng cô gái sẽ phản ứng lại, nhưng cô ấy chỉ khẽ vâng dạ. Đang chìm đắm trong cái cảm giác đê mê đó, hắn ta dường như quên mất đi tất cả mọi thứ ở trên đời. Khái niệm về thời gian và không gian cũng biến mất khỏi đầu của nó. Mãi cho tới khi nó cảm thấy người của mình bắt đầu rung lên vì cái lạnh từ người của cô gái truyền sang. Trong đầu nó hiện lên câu hỏi. Quái lạ thật đấy chứ. Từ chỗ khi nãy về làng chỉ có một quãng ngắn à. Sao đi mãi chưa có tới nơi? Nó thoáng chút rùng mình lo lắng khi nghĩ tới chuyện bị ma quỷ che mắt. Nhưng nghĩ phía sau mình vẫn còn một người nữa, cả hai vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, thì không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Đang định nói ra thắc mắc của mình thì đúng lúc đó, thằng Nam lại nhìn thấy cây đa cổ thụ đầu làng đang đứng sừng sững giữa trời đêm. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, tự cười bản thân mình lo lắng hão huyền. May mà còn chưa để lộ ra ngoài, nếu cô em xinh đẹp phía sau mà biết được rằng nó đang sợ ma thì không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nó giảm ga, quay lại phía sau nói bằng giọng tiếc rẻ. Cây đa làng anh ở kia rồi. Ê, chán thật đó chứ, sắp phải chia tay em rồi. Hay là em cứ ngồi yên trên xe đi, để anh đèo về tận nhà bạn em nha. Có gì thì sáng mai anh lại qua chơi. Cô gái đáp lại. Khuya rồi, em không dám làm phiền anh đâu. Sợ vợ anh biết được lại ra đánh ghen em thì chết. Thằng Nam biết cô gái nói đùa, nhưng cũng vội quay lại thành mình. Em không phải lo, anh làm gì đã có vợ, đến người yêu anh còn chưa có đây nè. Em chẳng tin đâu, bọn đàn ông các anh thằng nào chả như thế, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa bọn con gái chúng em thôi à. Nói xong, cô gái còn véo vào vai của thằng Nam một cái rõ đau. Lúc này thì thằng Nam không cảm thấy đau nữa, mà chỉ thấy chỗ da thịt ấy như có hàng ngàn mũi kim châm vì lạnh buốt. Đúng lúc này thì cả hai đã tới chỗ gốc đa cổ thụ. Thằng Nam phanh xe lại, dựng chân chống xuống. Nhìn xung quanh không thấy có ai, nó liền cười hình hệt. Làm gì có thấy ai đâu. Hay là bạn em sợ ma quá nên nó không có dám ra. Cô gái khẽ thì thầm vào tai của nó. Nó là ma mà, còn sợ gì ai nữa. Thằng Nam chợt thấy rùng mình vì câu nói đó. Nó nhận thấy giọng nói có điều gì đó rất ma mị mà nó không thể nào giải thích được. Nó cố gượng cười mà nói với cô gái lạ kia. Em cứ khéo đùa anh, sao bạn em lại là ma được chứ? Cô gái nhìn hắn ta, rồi cất tiếng cười lạnh gáy. Mày không tin, thì mở to mắt ra mà nhìn đi. Thằng Nam nhìn theo tay của cô gái chỉ, thì từ trong bóng tối có một người con gái lững thững bước ra. Cô ta cất tiếng cười khùng khục. Nam, mày có còn nhớ tao không? Tiếng nói vừa cất lên làm cho thằng Nam thấy sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Nó nhận ra tiếng nói đó, đó chính là của con Hoa, đứa con gái mà nó cố tình quên đi khỏi bộ nhớ. Nó quay lại thì cô gái xinh đẹp vừa ngồi phía sau đã biến đi đâu mất. Bỗng bên tai nó vang lên tiếng nói. Đừng kiếm cô ta nữa, đó là tao đó. Tao biến hóa ra để dụ dỗ mày đấy. Mồ hôi của thằng Nam vã ra như tắm, miệng thì lắp bắp hỏi. Hoa, sao lại là mày? Không phải mày chết rồi sao? Lại một tiếng cười sắc lạnh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng của con Hòa đáp lại. Đúng vậy đó, tao đã chết. Và bây giờ tao quay lại để báo thù. Thằng Nam nghe đến hai chữ báo thù thì sợ tới mức vải đái cả ra quần mà không hay biết. Cái bóng người khi nãy lướt nhanh tới trước mặt của nó. Trời ơi, không thể tin được. Còn Hòa, người mà nó cứ ngỡ đã chết, giờ lại đứng sờ sờ ở đây. Nhìn cô ta vẫn thế, chẳng khác gì khi còn sống. Một cô gái nhà quê, ăn mặc giản dị, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút người đối diện. Còn Hòa, hay nói chính xác là hồn ma của con Hòa, nhìn thấy bộ dáng sợ hãi cùng cực của thằng Nam thì chỉ ném cho nó một cái cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Sao? Mày cũng biết sợ à? Thế sao ngày trước mỗi khi nhìn thấy tao, chúng mày cứ lao vào ngấu nghiến như lũ hổ đói cơ mà? Trong lúc thằng Nam vẫn chưa nói được câu gì thì hồn ma của con Hoa ngay lập tức biến thành một hình dạng hết sức thê thảm, giống như lúc bị chết. Đầu tóc bù xù, quần áo bị lấm lem bùn đất và bị xé rách nham nhở. Trên đầu, những dòng máu đỏ đang từ từ chảy xuống mặt, rồi lại nhỏ tông tổng xuống mặt đường. Thằng Nam thấy thế thì cố gắng van xin. Tha cho tôi đi. Tôi trót dại, tôi không muốn chết. Hồn ma của cô gái rít lên đầy giận dữ. Tha cho mày hả? Vậy thì ai? Ai sẽ trả lại mạng sống cho tao? Lúc tao van xin chúng mày á, thì có đứa nào tha cho tao không? Hả? Biết van xin không ăn thua, bản năng trong người trỗi dậy, thằng Nam tìm cách chạy thoát thân. Nó nhớ mình vẫn đang ngồi trên xe máy, liền đưa tay mở khóa rồi đề ga. Thế nhưng do quá sợ hãi, tay nó cứ run lên cầm cập, mãi mới mở được khóa xe. Thế nhưng dù cho điều khiển như thế nào thì chiếc xe cũng không nổ. Thằng Nam lao ra khỏi xe rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía làng, hy vọng sẽ có người nhìn thấy mà cứu nó. Thế nhưng con đường làng vẫn vắng lặng. Giữa đêm khuya như thế này thì chẳng có ai lai vãng ra bên ngoài để mà cứu nó. Hồn ma của con Hoa cũng đâu có dễ dàng buông tha cho nó. Cô ta đứng nhìn theo từng bước chân run rẩy của thằng Nam, rồi cười lên sằng sặc. Mày muốn chạy hả? Không có dễ thế đâu. Để xem hôm nay mày chạy đi đâu. Ngay lập tức, cô ta vươn cánh tay của mình dài ra như một chiếc rễ cây đuổi theo thằng Nam. Chẳng mấy chốc mà cánh tay ma quái kia đã túm được chân của nó rồi giật mạnh. Cả người thằng Nam ngã vật xuống đường, máu từ đầu, từ mũi chảy ra, loang lổ trên khuôn mặt lấm lem đất cát. Khi nó vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy hồn ma của Hoa đứng ngay trước mặt. Cô ta dí sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào mặt của nó mà cười lên sằng sặc. Thằng Nam nhìn rõ cả những con dòi đang lúc nhúc trên khuôn mặt của cô ta. Nó hét lên kinh hãi, rồi cố sức nhoài người chạy. Thế nhưng cũng như những lần trước, chỉ chạy được mấy bước thì đã bị bàn tay ma quái của Hoa tóm lại. Mặt nó lại đập xuống đường, khuôn mặt lại thêm nhiều vết thương. Rồi cô ta lại dí sát mặt vào nó mà cười lên khàn khặt. Dường như con Hoa không muốn giết nó ngay, mà cứ chơi trò mèo vờn chuột để cho thằng Nam phải sợ hãi. Nó cảm giác như mình sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần. Và khi trò chơi kết thúc, cũng là lúc cái xác của thằng Nam nằm ngay bên cạnh chiếc xe máy của nó. Hồn ma của con Hoa ném một ánh nhìn căm thù về phía đó. Tất cả chúng mày đều phải chết. Từng đứa một. Một lát sau thì cô ta tan biến vào bóng đêm. Cả không gian lại trở nên tĩnh mịch như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc đó tại nhà của thằng Nam thì bà Hiền, mẹ nó, cứ nằm trở mình xoành xoạch ở trên giường. Ông Năm mắt vẫn nhắm dí lại mà làu bầu quát. Làm cả ngày vất vả rồi, bà có nằm im để cho tôi ngủ không hả? Còn thằng mất dạy kia đó, để ngày mai nó về, kiểu gì tôi cũng phải nện cho nó một trận. Lớn rồi mà đi chơi cũng không biết đường mà vác mặt về. Bà Hiền thấy chồng quát thì biết ông đang giận nên nằm im thinh thích. Đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy thằng con trai quý tử đi chơi về nên bà hết sức lo lắng. Thật ra việc thằng này đi chơi khuya, thậm chí là ngủ qua đêm ở nhà bạn, cũng chẳng phải là chuyện lạ. Thế nhưng bình thường thì nó sẽ gọi điện về báo qua bà một câu. Vậy mà hôm nay bà đợi mãi chẳng thấy nó gọi về. Nằm thêm một lúc nữa, thấy chồng đã ngáy trở lại, thì bà mới rón rén trở dậy để không làm mất giấc ngủ của chồng. Rồi đi ra ngoài sân, định bụng sẽ gọi cho con trai. Bà lần tìm số của thằng Nam, rồi bấm nút gọi. Từng hồi chuông tít tít vang lên, mà không thấy nó bắt máy. Bà gọi lại, thế nhưng cũng giống như những lần trước, thằng con bà không trả lời. Chẳng biết làm thế nào để có thể liên lạc được với con trai, bà đành thở dài, lặng lẽ đi vào nhà. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, thì vợ chồng nhà ông Khánh chở thịt lợn đi lên chợ tỉnh bán. Đi đến chỗ gốc cây đa thì thấy có chiếc xe máy dựng ở ven đường. Bên cạnh còn có một người nằm co quắp trên mặt đất. Linh cảm được có chuyện chẳng lành. Ông dừng xe lại, rọi đèn pha về chỗ người kia, rồi tiến đến xem xét. Hai vợ chồng của ông suýt nữa thì ngã ngửa về phía sau khi nhận ra người nằm đó là thằng Nam. Nó đã chết cứng từ lúc nào. Thế là hai vợ chồng ông vội vã phi xe ngược trở lại phía làng, vừa đi vừa kêu lên đánh động cho mọi người. Sau đó phi thẳng đến nhà báo cho bố mẹ nó biết. Chỉ khổ thân của bà Hiền, cả đêm hôm không ngủ được tí nào vì lo lắng cho con trai. Nhận được cái tin sét đánh ấy thì bà ta lăn ra ngất liệm, chẳng còn biết gì nữa. Cái tin thằng Nam chết đã khiến cho cái làng đoài nhỏ bé xưa này vốn bình yên bỗng chốc trở nên náo loạn. Dù còn rất sớm, nhưng tiếng xe máy, tiếng la hét, tiếng chân người chạy thình thịch trên đường đã đánh động những người khác. Và thế là người ta bảo nhau kéo ra gốc đa đầu làng để xem. Khi nhìn thấy cái xác của thằng Nam thì tất cả mọi người được một phen kinh hãi. Khi thấy hai mắt nó trợn ngược lên trắng giả như mắt con lợn luộc, cổ thì bị bẻ ngoặt sang một bên, khắp người lấm lem đất cát. Máu từ các vết thương trên đầu, trên mặt chảy ra đã đông đặc lại khắp mặt. Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh hãi nhất. Khi công an về khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ra của quý của nó đã bị vỡ nát. Mặc dù cái xác của nó bị thương nghiêm trọng đến như thế, nhưng phía công an lại không hề tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của hung thủ để lại. Cứ như thể là chính thằng Nam đã tự gây ra cái chết kinh hoàng cho mình, chứ không phải ai khác. Sau khi làm xong tất cả các thủ tục cần thiết, bên công an bàn giao lại thi thể của thằng Nam cho phía gia đình để về mai táng. Trong đám đông hiếu kỳ chạy ra xem, có cả thằng Kim và thằng Hưng. Hai đứa này và thằng Nam tuy chênh nhau vài tuổi, nhưng là bộ ba chơi với nhau rất thân. Khi nhìn thấy cái xác của thằng Nam thì chẳng hiểu tại sao thằng Kim thấy gai ốc trên người nổi lên rần rật. Trong đầu nó nhớ ngay tới tội ác mà ba đứa chúng nó gây ra với con bé Hoa ở tại gốc đa này. Nó tự hỏi liệu có phải thằng bạn thân của mình đã bị hồn ma của con Hoa quay lại báo thù hay không. Thế nhưng khi đó có rất là đông người, nó không tiện nói ra suy nghĩ của mình, chỉ âm thầm quan sát xem động tĩnh như thế nào. Khi cái xác của thằng Nam vừa được đưa về nhà thì nó kéo thằng Hưng ra một chỗ vắng rồi thì thầm: mày có thấy cái chết của thằng Nam có cái điều gì kỳ lạ không? Liệu có phải nó bị... Thằng Kim còn chưa nói hết câu đã bị thằng Hưng ngắt lời: mày định nói là nó bị con Hoa về trả thù chứ gì? Đúng rồi, không thì làm sao lại chết thê thảm như thế được. Đến công an giỏi như thế còn không tìm ra được dấu vết của hung thủ để lại. Mày im mẹ mồm đi. Chắc đêm hôm qua nó nóc đẩy rượu vào rồi ngã thôi. Thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đó nữa. Vừa lúc đó thì bất chợt có một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới, làm cho cả hai đứa thấy rùng mình, sởn gai ốc. Thằng Kim lại đưa ánh mắt nhìn sợ sệt về phía thằng Hưng. Thằng này cũng có vẻ hơi chột dạ, bởi vì nó cũng nhận ra cơn gió khi nãy có gì đó hơi bất thường. Nó cảm thấy hơi lạnh thổi tới, nhưng cây cỏ quanh đó lại không hề lay động. Nhưng vốn là một thằng bạo dạn nhất nhì ở cái làng này, nên rất nhanh chóng hắn ta đã lấy lại bình tĩnh, rồi nói như ra lệnh: thôi, bây giờ kéo nhau về giúp gia đình thằng Nam tổ chức đám ma đi. Mày nhớ đó, đừng có để lộ ra bất cứ biểu hiện hoang mang nào. Không á hả, dân làng hay được, cái đám công an mà đánh hơi được luôn á thì có mà đi tù một công đấy. Thằng Kim thấy thằng bạn nói cũng có lý, hơn nữa nó cũng không muốn ở lại cái chỗ âm u hoang vắng thêm, nên nhanh chóng đi về nhà thằng Nam. Vì thằng Nam chết bất đắc kỳ tử ở ngoài đường, thế nên gia đình nó không dám đưa về nhà mà bắt rạp ngay ở một cái bãi đất trống gần nhà để tổ chức đám tang. Nhiều người cũng khuyên bố mẹ thằng Nam nên chôn nó ở trong ngày, nhưng bố mẹ nó thương con trai chết trẻ, lại chưa có gia đình, nên cũng muốn ngày mai mới chôn, để kèn trống một đêm an ủi cho linh hồn của nó. Thằng Kim và thằng Hưng cũng ở rịch bên đó để giúp bố mẹ thằng Nam tổ chức đám tang cho bạn. Dân làng nhìn thấy hai thằng chúng nó mặt mũi buồn rầu, tất bật chạy đôn chạy đáo thì cũng cảm động lắm. Nhiều người thì thầm với nhau: các ông các bà nhìn thằng Kim với thằng Hưng xem, cứ tưởng mấy thằng chúng nó chỉ biết rủ nhau đi phá làng phá xóm, không ngờ chúng nó cũng tình nghĩa phết nhỉ. Thấy bạn mất là cũng lao đến giúp hộ, cứ như là công việc của nhà mình ấy. Bình thường đứa nào đứa nấy hả, mặt cũng cứ cần cần, nhìn thấy mà phát ghét hả, chỉ muốn tát cho mấy cái. Thế mà đến lúc biết tình thằng Nam chết, tôi chưa thấy mặt thằng nào nó nở được một nụ cười. Thằng Hưng và thằng Kim cũng nghe thấy những lời ấy, thế là chúng nó lại bảo nhau giữ bộ mặt đưa đám ấy để diễn nốt vai một thằng bạn tốt trong mắt của dân làng. Đêm hôm đó, khi mọi người đã về nhà hết, chỉ còn lại có hai thằng chúng nó và hai người anh họ của thằng Nam ở lại trong quan tài. Bốn đứa chúng nó chẳng có việc gì làm, rủ nhau ngồi đánh bài để giết thời gian. Cho đến tầm nửa đêm, thằng Nghĩa, anh họ của thằng Nam, vất bẹt mấy lá bài xuống đất rồi nói: "Vất vả từ sáng sớm tới giờ, tao không mở mắt nổi ra nữa rồi. Thôi, tranh thủ mà ngủ một lát đi, còn cả ngày mai nữa đấy." Thằng Vũ là đứa anh họ khác của thằng Nam ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay. Thấy bây giờ đúng là 12 giờ đêm, nó nói: "4 giờ sáng là mấy ông thợ kèn và dân làng lại kéo tới rồi. Anh em mình chỉ có 4 tiếng để nghỉ ngơi thôi. Giờ tao tính thế này nè, chúng mình có 4 người, mỗi người thức 1 tiếng đi, để canh quan tài và thắp hương cho thằng Nam. Lúc tối trước khi về, mấy lão già có dặn là phải để mắt đến quan tài, không á nhỡ con mèo đen nó nhảy qua thì lại thành quỷ nhập tràng. Các lão ấy cũng dặn phải thường xuyên thắp nhang trên bàn thờ của thằng Nam, không có được để cho nhang cháy hết. Như thế người ta kiêng." Thằng Hưng cũng gật đầu đồng ý. "Vậy thì để tao với thằng Kim canh trước cho. Hai thằng chúng mày ngủ trước đi. Khi nào đến phiên thì chúng tao sẽ gọi." Hai thằng kia nghe thấy thằng Hưng nhường cho chúng nó đi ngủ trước thì mừng lắm. Chúng nó trải ngay một cái chiếu bên cạnh chiếc quan tài, rồi vớ lấy chiếc chăn quấn vào người. Chỉ mấy phút sau, đã thấy hai đứa chúng nó ngáy khò khò. Bên kia chiếc quan tài, thằng Hưng và thằng Kim cũng chui vào chăn của mình. Do quá mệt mỏi nên thằng Kim cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thằng Hưng nhận ra chỉ còn mỗi mình nó đang thức. Nó thì cũng đang nằm co ro trong chăn, cố gắng mở thật to mắt ra để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Bỗng nhiên từ đâu có một con quạ bay vào, rồi đậu lên ống tuyếp sắt của cái rạp, rồi hướng ánh mắt đỏ rực như hai hòn than về chỗ của thằng Hưng mà kêu lên những tiếng kêu thê lương. Thằng Hưng cũng khá bất ngờ, không hiểu cái con vật quái quỷ này ở đâu tự nhiên lại bay vào đây mà kêu loạn cả lên. Thằng Hưng định ngồi dậy lấy dép đuổi nó đi, nhưng ngay lúc đó con quạ lại vỗ cánh bay ra ngoài. Con quạ vừa bay đi thì lại có một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới. Thằng Hưng vội quấn chặt cái chăn vào người cho đỡ lạnh. Vừa lúc đó thì mắt thằng Hưng mở to hết cỡ khi nó thấy từ bên ngoài có hai cái bóng trắng đang từ từ đi vào. Thằng Hưng không hiểu đêm hôm khuya khoắt như thế này thì ai lại còn mò ra chỗ quan tài này làm gì. Trong đầu còn đang ngổn ngang thắc mắc thì bên tai của nó đã vang lên những tiếng kêu len keng như tiếng xích sắt va vào nhau, và sau đó là tiếng khóc rên rỉ đầy đau đớn. Thằng Hưng thấy chân tay của mình lạnh toát khi nhận ra hai cái bóng trắng mờ ảo kia không phải ai khác mà chính là thằng Nam và con Hoa. Thằng Nam đang bị con Hoa lôi đi sền sệt trên mặt đất. Không những thế, cô ta còn cầm một sợi xích sắt mà vụt chan chát vào người của thằng Nam. Sau mỗi cú vụt là cái bóng hình mờ ảo của thằng Nam lại quằn quại trên mặt đất, đủ thấy nó đau đớn lắm. Thằng Hưng cứ tự cho mình là một đứa bạo gan, rạch trời rơi xuống. Nhưng lúc này nó cũng thấy sợ, nó muốn chui tọt vào chăn để không nhìn thấy cái cảnh hồn của thằng bạn mình bị đánh đến bật máu, và cũng không phải nhìn thấy cái ánh mắt đỏ rực đầy hận thù của con Hoa đang dành cho nó. Nó muốn bỏ chạy nhưng chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Nó muốn hét lên để cầu cứu nhưng cũng chẳng được. Cổ họng của nó như bị ai bóp nghẹn lấy vậy. Vòng hồn của con Hoa cứ lôi sền sệt hồn phách của thằng Nam đến trước mặt của thằng Hưng, vừa đi vừa đánh. Khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn nữa thì hồn của con Hoa dừng lại. Cô ta ném về phía thằng Hưng một cái nhìn đầy giận dữ rồi thét lên: "Mày phải chết, cả thằng bạn của mày nữa." nhưng không phải là bây giờ. Tao muốn chúng mày chết từ từ, chết trong đau đớn, giống như những gì mà chúng mày đã làm với tao. Nói xong, hồn ma của con Hoa cười lên một cách đầy ghê rợn. Tiếng con quạ khi nãy lại vang lên dồn dập, giống như nó đang phụ họa cho những lời đe dọa đầy ghê rợn của con Hoa. Rồi hồn ma của con Hoa từ từ quay đi. Hồn của thằng Nam bị cô ta lôi đi sền sệt phía sau. Nó chẳng nói được gì với thằng Hưng, chỉ biết hướng ánh mắt bất lực nhìn về phía thằng bạn như muốn cầu cứu. Chẳng bao lâu sau, hai thân ảnh ấy lại từ từ mờ nhạt, rồi tan ra như những làn khói. Phải một lúc sau, thằng Hưng mới nhúc nhích được chân tay. Phía bên kia quan tài thì thấy tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều, chứng tỏ hai người anh họ của thằng Nam vẫn còn đang ngủ ngon lành và không hay biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Thằng Hưng trở mình, quay sang phía thằng bạn, thì nhận ra nó cũng đã thức dậy từ lúc nào. Mắt nó đang chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài, nơi mà hồn ma của con Hoa và thằng Nam vừa biến mất. Cả người của thằng Kim cũng đang lạnh toát, rồi rung lên bần bật. Thằng Hưng biết rằng thằng bạn của mình đang rung lên vì sợ, chứ không phải vì lạnh. Vậy là không chỉ có mình nó chứng kiến chuyện vừa nãy, thằng Kim cũng nhìn thấy. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, thằng Nam đã bị hồn ma của con Hoa giết chết để báo thù. Và người chết tiếp theo sẽ là nó và thằng Kim. Chỉ có điều không biết rằng đứa nào sẽ xấu số mà đi trước thôi. Trong đầu của thằng Hưng chợt nảy lên ý định kéo thằng Kim bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Thế nhưng ngoài kia trời tối đen như mực, chân tay của hai đứa chúng nó lại còn đang rung lẩy bẩy. Lỡ chẳng may đi đến đoạn đường vắng, con ma kia từ trong bóng đêm đen đặc nhảy sổ ra, thì chúng nó chạy thoát làm sao được. Nghĩ thế nên thằng Hưng kéo chăn rồi chui tọt vào đấu. Chỉ một giây sau cũng thấy thằng Kim chui đầu vào. Không đứa nào nói với nhau một câu, chỉ thấy những tiếng thở phì phò, chứng tỏ đối phương cũng đang sợ hãi lắm. Trong đầu của thằng Hưng đang hồi tưởng lại quá khứ. Chuyện là cách đây mấy tháng, hôm đó bố mẹ của thằng Hưng đèo nhau sang quê ngoại để dự đám tang của một người họ hàng. Khi bố mẹ nó vừa đi khỏi nhà thì đã gọi hai thằng bạn thân sang để nhậu. Cũng chẳng có gì, chỉ có mỗi mấy con cá mè ranh luộc với mấy quả xoài chua mà thôi. Hôm đó trời mưa to cả ngày nên chúng nó cứ ngồi khề khà như mấy ông cụ non với nhau. Đến tối thì trời lại tạnh ráo. Thế là lũ ếch ở ngoài đồng cứ kêu râm ran hết cả lên, như cố tình trêu tức ba thằng thanh niên mới lớn. Nghĩ đến việc bây giờ mà có đĩa ếch xào lá lốt và cái da ếch cắn giòn sần sật để uống rượu thì sướng phải biết. Thế là mặc dù đã ngà ngà say, nhưng thằng Hưng vẫn cất giọng lè nhè. Ê, chúng mày theo tao đi kiếm mấy con ếch về uống rượu đi. Uống rượu với mấy quả xoài xanh này mãi sót ruột quá. Hai thằng kia cũng gật đầu như bổ củi. Đi luôn, ngại cái đất gì. Nhưng mà theo tao nên đi cố một tí ra ngoài cánh đồng thượng ấy. Ngoài đấy nhiều chỗ rậm rạp, ít người bắt, nên nhiều ếch to lắm. Có khi may mắn ha, lại còn kiếm được cả mấy con trắng nữa chứ. Mang về làm chả băm viên thì ngon phải biết. Chỉ nói thế thôi mà đứa nào cũng nuốt nước dãi ừng ực. Thế là ba thằng thanh niên hăm hở cầm đèn pin, cầm vợt, cầm giỏ, nhằm thẳng hướng cánh đồng thượng đi tới. Đúng là ngoài nơi đây hơi xa một tí, nhưng bù lại thì ếch lại to hơn những chỗ khác. Thế nhưng vừa mới bắt được mấy con thì cơn mưa rào bất chợt ập tới. Thằng Hưng buông ra một câu chửi thề. Con mẹ nhà nó chứ, thời tiết cái kiểu gì thế này, trời vừa trong xanh trăng tròn quành quạnh thế kìa, mà mưa ngay được á mới tài á chứ. Thằng Kim vỗ vào vai của nó. Kêu ca cái đất gì nữa, đi tìm chỗ mà trú đi. Đang có tí rượu trong người, không khéo dính nước mưa thì lăn ra ốm bỏ mẹ bây giờ. Thằng Nam cũng phụ vào. Thằng Kim nó nói đúng đấy. Thôi chạy vào cái chỗ cây đa kia mà tạm trú một lát đi đã. Thế là cả ba thằng hùng hục chạy về phía cây đa cổ thụ gần đấy. Đường mưa trơn trượt làm cho chúng nó phải bấm chân thật chặt xuống đất để khỏi bị ngã. Vừa chạy, chúng nó vừa văng ra những câu chửi thề đầy tục tiểu. Khi đã đứng được dưới gốc cây đa thì quần áo đứa nào cũng bị ướt loang lổ. Thằng Hưng lại lên tiếng lầu bầu. Ui, đúng là cái số đèn như chó vậy á. Vừa mới tóm được mấy con ếch, còn chưa đổ bữa nhậu thì trời lại đổ mưa. Thằng Kim cũng hùa theo. Đúng là cái mồm á, làm tôi cái thân. Vừa nãy tao còn xích ngã mấy lần nữa đấy. Bố tổ, bờ ruộng gặp nước mưa, trơn như đổ mỡ vậy. Bỗng nhiên thằng Nam kéo áo hai thằng bạn lại nói. Ê chúng mày ơi, xem có đứa nào cũng đang chạy tới đây kìa. Đang bực mình, thằng Hưng nói sẵn. Chắc ai đấy đi bắt ếch rồi chạy vào đây trú mưa. Có cái gì mà mày cứ phải rối lên cả thế? Ở rừng mới xuống, chưa nhìn thấy người bao giờ à? Bình thường mà thằng Hưng nói sẵn kiểu đấy thì thế nào thằng Nam cũng đớp lại ngay. Nhưng chả hiểu sao hôm nay nó vẫn kiên nhẫn trả lời lại. Thế thì nói làm cái gì? Trông có vẻ như là con gái thì phải. Nhìn ngon lắm à. Hai thằng kia dù hơi bán tính bán nghi nhưng cũng nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Nam. Ánh trăng thượng tuần không quá sáng nhưng cũng đủ để cho chúng nó thấy có một người con gái đang chạy tới. Rất nhanh chóng, một ý nghĩ mất dạy chợt vụt qua. Ê, chúng mày cứ tắt hết đèn đuốc đi nha. Chắc em kia đang chạy mưa, không có nhìn thấy cái gì đâu. Khi nào nó vào đây á, mình nháy ra hù cho nó một trận. Thế là rất nhanh chóng, mấy chiếc đèn pin bị tắt ngấm đi. Không gian dưới gốc cây đa lại trở nên u tối, tĩnh mịch. Chỉ một lát sau thì người kia cũng chạy tới gốc đa. Trong khi người đó còn đang ôm ngực thở dốc thì cả ba thằng thanh niên ngỗ nghịch lao ra, làm cho người kia rú lên một cách kinh hãi, rồi nép mình vào gốc đa. Thấy thế, ba thằng kia cười lên ngặt nghẽo. Thằng Hưng lại bật chiếc đèn pin thì nhận ra đó là con bé Hoa. Con bé này là trẻ mồ côi, được bà cụ Lam nhặt về từ khi còn đỏ hỏn. Chẳng biết bố mẹ nó là ai, chỉ nghe dân làng kể lại. Một buổi sáng, bà cụ Lam thức dậy thì thấy có người đặt trước cửa nhà bà một cái giỏ mây. Bà cụ mở ra thì bên trong có một đứa bé gái mới được có mấy tháng tuổi. Chắc là đứa bé mới được đặt ở đây vì vẫn còn no sữa mẹ, ngủ một cách ngon lành. Bà cụ Lam không có chồng con gì nên quyết định giữ con bé lại để nuôi dưỡng. Hình như đứa bé cũng biết thân phận của mình nên chẳng quấy khóc. Chỉ bằng những chén nước cơm, nước đường của bà cụ Lam, thế mà con bé Hòa vẫn lớn lên khỏe mạnh. Mấy năm trước thì bà cụ Lam qua đời. Thành ra con Hòa bây giờ sống có một mình ở căn nhà ọp ẹp của cụ ở mảnh đất nhỏ đầu làng. Khi còn nhỏ, nó hay bị đám trẻ con trong làng trêu chọc. Trong đó có cả đám thằng Hưng, nên con Hoa cũng ít khi tiếp xúc với dân làng. Nó thường đi bắt tôm cá rồi đem ra chợ bán lấy ít tiền mua gạo để sống qua ngày. Quay trở lại với buổi tối hôm đó, sau khi nhận ra là mấy thanh niên cùng làng thì con Hoa cũng bớt sợ hãi hơn. Nhưng nó vẫn giữ khoảng cách với nhóm của thằng Hưng, vẫn đứng co ro nép vào chỗ gốc đa. Nhóm thằng Hưng vừa nhìn thấy con bé Hoa thì chúng nó ngạc nhiên đến mức mồm cứ há hốc ra mà không thể nào ngậm lại được. Chúng nó không ngờ được rằng con bé mồ côi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Thậm chí, theo nhận xét của chúng nó, thì con bé này xứng đáng được gọi là hoa khôi của cái làng mới đúng. Mấy đứa con gái mà chúng nó hay tán tỉnh chỉ đáng đi xách dép cho con Hoa thôi. Hơn nữa, cả ba thằng này đang có tí men ở trong người nên càng nhìn thấy con bé Hoa trước mặt đẹp như một thiên thần. Chúng nó nuốt nước dãi ừng ực. Những chỗ da thịt lộ ra ngoài, đủ thấy con bé sở hữu một làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Bộ quần áo nó mặc trên người đã bị nước mưa làm cho dính chặt vào người, càng như khêu gợi hơn, kích thích con quỷ dâm dục trong lòng của ba thằng thanh niên trỗi dậy. Dù không đứa nào nói ra, nhưng trong đầu của chúng nó cùng hiện lên một ý nghĩ đen tối, phải chiếm đoạt cho được thân xác con bé để thỏa mãn cơn dục vọng đang bốc lên gùng gục trong người. Ba thằng chúng nó liếc nhìn nhau, khẽ nhếch mép cười, rồi giả vờ lân la ra bắt chuyện. Con bé Hòa vì nhận ra người cùng làng, lại không nghĩ rằng ba thằng này dám giở trò đòi bại với mình, nên cũng giữ khoảng cách nhất định, rồi đáp lại. Một lát sau, lợi dụng lúc con Hoa sơ hở, thằng Hưng lao ngay đến, khống chế lấy nó. Thằng Kim cũng cởi phăng cái áo ba lỗ đang mặc trên người, rồi nhét vào miệng của nó. Thế là ba thằng chúng nó thay nhau hãm hiếp con Hoa. Trước khi thả con bé đi, thằng Hưng còn nở một nụ cười khả ố, giơ chiếc điện thoại với máy cực clip nó vừa quay cảnh chúng nó hãm hiếp con bé ra mà đe dọa. Mày mà hé răng ra với ai cái chuyện này thì ngay lập tức cả cái làng này sẽ được xem phim con heo miễn phí đó. Đến lúc ấy thì mày có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa được nỗi nhục này đâu. Đừng có trách là tao không báo trước nha. Con bé Hoa sợ hãi, lệ tấm thân đầy đau đớn, tủi hổ, lao ra bên ngoài, rồi biến mất giữa màn mưa. Sau khi được thỏa mãn thì nỗi sợ mới trỗi dậy. Hai thằng kia nhìn thằng Hưng mà hỏi: mày có chắc là nó sẽ không dám nói ra với ai không? Thằng Hưng lại nhếch mép cười. Yên tâm đi, đứa con gái nào mà chả sợ lộ ra chuyện bị người khác làm nhục, tao đảm bảo nó không dám hé răng nửa lời ra đâu. Tin tao đi. Những ký ức cứ thế ùa về, thì một tiếng quạ lại kêu lên thảm não. Thằng Vũ, thằng Kĩa bị tiếng quạ đánh thức thì giật mình tỉnh dậy. Nó gọi với Sang: còn đứa nào thức không đấy? Nghe tiếng người nói thì thằng Hưng và thằng Kim như người tỉnh cơn mộng, chúng nó cũng ngồi phắt dậy. Có, chúng tao đây. Hai đứa chúng mày cùng thức hả? Thôi đi ngủ đi, để hai thằng tao trông cho. Thế nhưng thằng Hưng và thằng Kim đâu còn tâm trạng để ngủ nữa. Chúng nó sợ đang ngủ mà bị hồn ma của con Hoa về bắt thì chỉ có toi mạng. Thế là chúng nó lấy cớ không ngủ được để rủ hai thằng kia ngồi dậy nói chuyện cho đỡ buồn. Thằng Nghĩa ngồi dậy pha ấm trà, rồi cả bốn đứa ngồi vây quanh ấm trà tán chuyện. Chẳng bao lâu sau thì mấy người thợ kèn và dân làng kéo đến. Tiếng kèn trống ai quán lại nổi lên. Thằng Hưng và thằng Kim lại quay cuồng trong công việc, đủ để cho chúng nó tạm quên đi ám ảnh về bóng ma của con Hoa về đòi mạng. Đúng 8 giờ sáng, chiếc linh xa chở theo chiếc quan tài của thằng Nam chậm chậm tiến ra ngoài nghĩa địa. Bố mẹ nó khóc nấc lên, cứ bám chặt lấy chiếc quan tài. Mấy người họ hàng phải chạy tới kéo đi để cho người ta hạ xuống quyệt. Chứng kiến cảnh chiếc quan tài sơn đỏ chót từ từ đi sâu vào 3 tấc đất khiến cho thằng Hưng và thằng Kim bỗng thấy trùng mình. Nó bỗng nghĩ tới lời đe dọa của con bé Hoa lúc đêm: rồi sẽ đến lượt chúng mày. Từ lúc ấy trở đi, cả hai thằng trở nên lầm lũi, không nói không rằng. Sau khi chôn cất xong thì chúng nó vội đi thẳng về nhà, chỉ kịp thay bộ quần áo bẩn rồi chui tọt vào chăn nằm im thin thít. Bố mẹ chúng nó thấy như thế thì cứ tưởng con mình quá thương bạn nên cũng chỉ khẽ lắc đầu thương cảm. Đến bữa trưa thì gọi dậy ăn. Sau khi ăn trưa xong, thằng Hưng thấy tinh thần khá hơn, liền lững thững đi sang nhà bạn. Sang đến nơi thì thấy thằng Kim đang nằm trong chăn rên hừ hừ. Chả hiểu thằng này bị trúng gió hay làm sao mà từ khi đi chôn thằng Nam về đến giờ, người nó lên cơn sốt rét, người cứ nóng như hòn than rồi rên lên hừ hừ. Dù cho có uống thuốc hạ sốt cũng không thấy đỡ. Thằng Kim thấy thằng Hưng sang thì nó nắm lấy tay bạn, ngó ra ngoài không thấy ai, rồi khẽ thì thầm: Hưng à, phải làm sao bây giờ? Vừa nãy tao còn thấy con Hoa buộc cổ thằng Nam bằng một sợi xích sắt, rồi nó lòi đi như một con chó. Tao sợ lắm, tao không muốn chết. Thằng Hưng cũng lên tiếng trấn an: chắc mày bị sốt rồi sinh ra mộng mị đấy thôi, đừng có sợ. Nhưng mà phải làm thế nào bây giờ? Tao biết lúc đêm mày cũng nhìn thấy nó hiện về rồi đúng không? Nó còn đánh đập thằng Nam đến tóe máu nữa. Tao sợ lắm. Thôi mày cứ nghĩ đi. Lúc nào khỏi ốm thì tính tiếp. Nhưng mà nhớ, đừng có để lộ ra điều gì đó nha. Nói xong, thằng Hân đứng dậy đi ra về. Về đến nhà, nó cũng chui vào phòng nằm suy nghĩ về những gì thằng Kim vừa nói. Bây giờ nó cũng không dám nhắm mắt lại. Vì hễ nó nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của thằng Nam bị con Hoa đánh cho kêu trời kêu đất, sợ hãi lắm. Đến chiều tối hôm ấy, nó lại mò sang nhà thằng Kim xem tình hình thế nào. Vừa bước vào ngõ, đã thấy tiếng la hét chói tai của thằng Kim vang lên. Nó chạy vội vào. Thằng Kim lúc này như hóa điên hóa dại, đầu tóc bù xù, hai mắt long lên sòng sọc. Nó cứ nhìn về phía góc nhà mà gào thét. Cút đi, cút đi! Mày để cho tao yên! Rồi cứ vớ được bất cứ thứ gì, nó cũng ném loạn xạ lên. Bố mẹ thằng Kim thì cũng nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại. Chả hiểu nó bị làm sao nữa. Người cứ lên cơn sốt hầm hập hả? Sau đó thì ăn nói lảm nhảm. Nó cứ nhìn vào góc nhà, lúc thì như chửi rủa, lúc thì lại quỳ sụp xuống như là đang xin ai đó vậy. Thằng Kim thấy thằng Hưng thì khóc òa lên. Hưng ơi, cứu tao với. Thằng Nam nó về rủ tao đi cùng đây này. Bố mẹ thằng Kim thấy như thế thì cứ ngỡ thằng này bị sốt cao rồi sinh ra ảo giác. Thế nên nhờ thằng Hưng trong nhà rồi chạy sang nhà hàng xóm để nhờ thêm mấy người nữa đưa nó đi lên bệnh viện. Khi mấy người hàng xóm chạy sang thì thằng Kim chống trả quyết liệt. Một lúc sau mấy người đàn ông khỏe mạnh mới trói được nó lại mà thuê xe chở đi bệnh viện. Thằng Kim được bác sĩ nói rằng chẳng có bệnh tật gì hết. Nó bị sốt cao, cộng với việc chứng kiến thằng bạn thân bị chết thê thảm nên có chút chấn sang tâm lý. Các bác sĩ cho uống thuốc để hạ sốt, sau đó cho uống thuốc an thần thì nó đã bình thường trở lại. Hôm sau thì xuất viện. Thế nhưng về đến nhà được một lúc thì nó lại ăn nói lảm nhảm. Bố mẹ nó cũng cho rằng thằng này vì thương bạn nên mới có tâm lý hoảng loạn như vậy, nên thầy phiền nhau trong nơm mà không đưa đi viện nữa. Đúng một tuần sau cái chết của thằng Nam, tối hôm đó đang ngủ thì thằng Hưng thấy mình đang đứng ở ngoài chỗ gốc đa đầu làng. Còn chưa hiểu tại sao mình ra được đây thì nó thấy thằng Kim cũng đang lững thững đi ra. Thằng Hưng cất tiếng gọi. Kim, Kim ơi, mày đi đâu đấy? Thế nhưng thằng Kim vẫn bước đi như một cái xác vô hồn. Nghĩ rằng bạn mình không nghe thấy, thằng Hưng lại gào to hơn, thậm chí gào đến rát cả cổ họng. Nhưng thằng Kim cũng chẳng thèm trả lời mà cứ thế lầm lũi bước đi. Đúng lúc đó, trên một cành đa vang lên tiếng nói có một người con gái đầy sắc lạnh. Mày gọi đi, gọi to lên, dù cho mày có gào đến rách cả cổ họng, nó cũng không có nghe thấy gì đâu. Thằng Hưng ngẩng đầu lên thì thấy hồn ma của con Hoa đang ngồi vắt vẻo ở đó nhìn xuống hai thằng chúng nó. Thằng Hưng định chạy lại chỗ bạn thì hai chân của nó như hóa đá. Nó bất lực nhìn theo từng bước chân đi thất thiểu của thằng Kim. Rồi từ trên ngọn cây, tiếng nói ghê rợn kia lại vang lên. Đã đến lúc mày trả nghiệp rồi. Làm đi, làm đi. Hả? Tiếng cười ma quái kia vừa dứt thì thằng Kim cứ hướng mặt lên phía cành đa mà cúi lạy, rồi đập đầu bộp xuống đường. Từng tiếng cốp cốp vang lên là những dòng máu tươi chảy ra đỏ lồm khắp khuôn mặt. Thằng Hưng chứng kiến cảnh ấy mà không khỏi thấy sợ hãi, rụng rời chân tay. Thế nhưng đó chưa phải là hết. Thằng Kim còn tự đưa tay xuống mà bóp nát cái cổ quý. Đến lúc này thì thằng Kim hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vật xuống. Thằng Kim chết, nhưng hai mắt của nó vẫn mở trừng trừng hướng về phía chỗ của thằng Hưng đang đứng. Hồn ma của con Hoa ngồi trên cây chăm chú dõi theo từng hành động của thằng Kim. Khi nó chết, cô ta mới cười lên sằng sặc, rồi hướng ánh mắt đầy uất hận nhìn về phía thằng Hưng mà cất tiếng hỏi. Mày biết tại sao lại chưa ra tay giết mày không? Lại còn cho mày chứng kiến cảnh bạn mày bị giết nữa. Thằng Hưng gào lên trong tuyệt vọng. Tại sao mày làm như thế hả, con ác quỷ? Hồn ma của con Hoa cười lên sằng sặc. Mày chửi tao là ác quỷ hả? Thế mày có biết ai đã tạo nên con ác quỷ này không? Là mày, chính mày và cả hai thằng bạn của mày nữa. Mày có biết là tao đã phải sống trong những tháng ngày đau đớn, tủi nhục như thế nào không hả? Ba thằng chúng mày lao vào giày vò thân xác của tao không một chút thương tiếc. Tao đau đớn như chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, chỉ vì những dục vọng bẩn thỉu của chúng mày. Đã thế, mày còn dùng điện thoại quay lại những giây phút kinh hoàng để uy hiếp tinh thần của tao. Nỗi đau về thể xác một thì nỗi đau về tinh thần còn gấp trăm ngàn lần. Tao biết nếu chẳng may cái clip đó lộ ra thì sẽ nhục lắm, sống không bằng chết. Thế nên tao lúc nào cũng sống trong lo sợ, mặc dù tao là nạn nhân chứ không phải những kẻ mặt người dạ thú như chúng mày. Dừng lại một lát, hồn ma của con Hòa mới nói tiếp. Còn tại sao tao không giết mày ngay ư? Tao biết mày là thằng chủ mưu trong chuyện này. Tao đâu thể để cho mày chết dễ dàng như thế được. Tao muốn mày phải chết dần, chết mòn. Phải cho mày đếm trải một phần đau khổ mà tao đã từng phải gánh chịu. Thằng Hưng đã nghe rõ từng lời của con Hoa nói. Nó thấy sợ hãi trước ánh mắt đầy hận thù của con Hoa dành cho nó. Thằng Hưng vùng vẫy như muốn chạy thoát khỏi đó. Bỗng nó giật mình tỉnh dậy. Nó thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Thì ra vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mà sao nó lại chân thật đến thế? Thằng Hưng đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên mặt. Nó ngồi dậy dựa lưng vào tường. Nó nhớ lại cái đêm định mệnh mà nó đã ra tay sát hại con Hoa. Chuyện là sau cái đêm ba thằng chúng nó thay nhau lấy đi đời con gái của con Hoa và nắm trong tay mấy clip dơ bẩn kia, thì thằng Hưng đắc chí lắm. Rồi cứ vài ba hôm một lần, nó lại lần mò ra ngôi nhà rách nát của con bé Hoa ngoài đầu làng để thỏa mãn thú tính của mình. Con Hoa vì sợ cái clip kia rò rỉ ra bên ngoài thì phải cắn răng chiều nó. Rồi một hôm sau, khi đã uống rượu say mềm, ba thằng chúng nó lại mò ra căn nhà của con bé Hoa để thỏa mãn thú vui xác thịt. Hôm đó con Hoa đến tháng nên ra sức van xin ba thằng kia tha cho nó. Thế nhưng cơn dục vọng quá lớn đang che lấp đi cả nhân tính của chúng nó. Ba thằng vẫn đè con Hoa ra mà làm nhục. Quá đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, con Hoa như lên cơn điên dại. Nó chỉ tay vào mặt ba thằng mà nói: Tao sẽ tố cáo chúng mày, rồi sau đó tự tử cũng được. Sống tủi nhục như thế này còn đau khổ hơn chết nữa. Nói xong, nó chạy ra ngoài, định sẽ đi đến tố cáo với ông trưởng thôn, hoặc bất cứ ai cũng được. Thế nhưng con Hoa vừa lao đi thì thằng Hưng đã gào lên: "Bắt lấy nó, nhanh lên, nó điên rồi." Thế là ba thằng này đuổi theo con Hoa. Khi chạy tới gốc đa đầu làng, con Hoa bị thằng Hưng tóm được. Cả ba thằng thanh niên đang say máu nên ra sức vả đôm đớp vào mặt của con Hoa đến học máu ra. "Chạy nè, chạy nè, ngoan ngoãn mà chịu bọn tao thì không chịu. Hôm nay tao phải đánh cho mày chưa." Nói xong, thằng Hưng túm lấy tóc của con Hoa mà dập lia lịa xuống dưới đường. Con Hoa bị đánh đau, cũng cố gắng chống trả, hy vọng sẽ thoát khỏi tay của ba con quỷ đội lốt người này. Nó cắn vào tay của thằng Hưng một cái. Trong cơn điên loạn, thằng Hưng vớ được cục đá, nó đập vào đầu của con Hoa mấy cái. Khi thằng Hưng dừng tay lại thì con Hoa đã chết. Hai thằng kia vừa nãy còn hung lắm, nhưng thấy con Hoa bây giờ chỉ là một cái xác không hồn thì sợ đến tái mặt. Nó quay sang nói với thằng Hưng: Nó chết rồi, làm sao bây giờ? Tao không muốn đi tù." Thằng Hưng ban đầu cũng hoảng loạn, nó chỉ muốn dạy dỗ con Hoa một trận để lần sau không dám phản kháng lại. Ai dè do quá giận dữ mà lại đánh chết nó. Nó biết hiếp dâm giết người thì tử hình là cái chắc, nó không muốn chết. Suy nghĩ một lát, nó đưa ra một quyết định tàn độc: "Phải phi tàn cái xác này ngay." Hai thằng kia thì vẫn còn sợ hãi lắm, run rẩy như cầy sấy, mãi mới nói được: "Phải làm thế nào cho gọn ghẽ, còn dân làng nữa chứ, kiểu gì họ cho phát hiện ra sự mất tích của nó." Thằng Hưng khẽ cười nhạt: "Cho nó vào bao rồi đem ra chỗ gò ma mà chôn. Ngoài đó là bãi quan, dân làng lại đồn thổi ở đó có ma nên chẳng có ai dám ra đấy đâu. Chôn một thời gian xác nó thối rửa ra thì chẳng sợ cái gì nữa. Còn việc nó mất tích thì có phao tin đồn rằng con này phải lòng một thằng lái xe đường dài rồi bỏ nhà đi theo trai. Từ xưa đến nay con Hoa nó có thân thiết với ai trong làng đâu mà sợ người ta tìm kiếm." Thằng Nam và thằng Kim nghe những lời nói của thằng Hưng thì không khỏi rùng mình, vì không ngờ thằng bạn của mình lại máu lạnh đến thế. Nhưng mà chúng nó cũng phải công nhận rằng những tính toán của nó cực kỳ hoàn hảo, chắc chắn không để lại một sơ hở gì. Và thế là chúng nó nhanh chóng làm theo kế hoạch ấy. Chỗ con Hoa bị giết nơi gốc đa đầu làng cũng bị chúng nó xóa sạch dấu vết. Mấy hôm sau, cả làng đồn ầm lên chuyện con Hoa bỏ đi theo trai. Nhưng rồi người làng cũng nhanh chóng quên đi sự có mặt của con bé mồ côi ở cái làng này. Thằng Hưng đã lẻn ra đốt cháy căn nhà siêu vẹo của con Hoa, xóa đi mọi dấu vết liên quan đến nó. Bỗng từ ngoài đường, tiếng kêu vang lên ầm ĩ. Nó chạy ra ngõ nghe ngóng thì nhận được cái tin sét đánh. Thằng Kim vừa mới chết ở gốc đa đầu làng. Lại là một cái chết đầy ám ảnh giống như thằng Nam mấy hôm trước. Thằng Hưng vội vã chạy ngay vào buồng rồi đóng kín cửa lại. Thì ra vừa nãy không phải là giấc mơ, đó là sự thật. Hoàng hồn của con Hoa đã làm nên chuyện này. Thằng Hưng nghĩ đến cái chết đang lơ lửng trên đầu của mình mà thấy rụng rời chân tay. Ánh điện ngủ trong phòng chớp tắt liên hồi. Từ góc nhà, một bóng người bước ra. Đó chính là hồn ma của con Hoa. Khuôn mặt nó nát bét, bề bết máu, giống như lúc bị bọn thằng Hưng giết chết. Hồn ma của con Hoa chậm chậm lướt tới sát khuôn mặt của thằng Hưng mà cười khùng khục. "Sao? Không dám ra nhìn mặt bạn mày lần cuối hả?" Thằng Hưng sợ hãi co rúm người lại rồi hét lên: "Cút đi, cút đi cái đồ ác quỷ, mày tha cho tao đi, tao không có muốn chết." Hồn ma của con Hoa đưa bàn tay đang thối rửa của mình ra, vuốt lên má của thằng Hưng, rồi nó nói: "Mày yên tâm đi, tao còn chưa báo thù xong, thì dù cho mày có muốn chết, cũng chẳng có chết được đâu." cứ từ từ mà tận hưởng những ngày tháng địa ngục đi nha. Hả? Nhanh như chớp, hồn ma của con Hòa đã biến mất. Nhưng tiếng cười đầy ma mị của cô ta cứ vang vọng mãi trong đầu của thằng Hưng. Nó như muốn phát điên phát dại. Kể từ lúc đó, nó ở lì trong phòng của mình. Tiếng kèn trống não nùng từ nhà thằng Kim vang sang càng làm cho nó thêm hoảng loạn. Ông bà Mẫn thấy con trai có biểu hiện lạ thì cũng lo lắm. Ông bà chỉ chạy qua nói là chia buồn với gia đình nhà thằng Kim, rồi lại lật đật chạy về nhà để chăm sóc cho thằng con trai. Thằng Hưng nó có những biểu hiện giống thằng Kim hôm trước, thậm chí có phần nặng hơn. Nó sợ bóng tối. Đèn điện trong phòng nó được bật 24/24. Bây giờ nhìn đâu, nó cũng thấy hình ảnh ghê rợn của con Hoa đến để đòi mạng nó. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho nó sợ hãi co rúm người lại. Vợ chồng ông Mẫn lại cho nó đi bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng không tìm ra bệnh, bảo cho về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Bà Mẫn lại nghe người ta mách, có thể thằng này bị vong ám rồi, khuyên bà đi xem bói xem như thế nào. Bà Mẫn cũng nghe theo, tìm đến rất nhiều thầy đồng thầy bói ở quanh vùng, nhưng ai cũng lắc đầu, bảo có người che mắt nên không xem được gì. Người chỉ còn da bọc xương mà bà xót xa lắm. Sáng nay bà Mẫn đạp xe lên chùa lễ Phật. Bà muốn cầu xin Đức Phật từ bi che chở cho gia đình bà thoát khỏi cơn kiếp nạn này. Lễ Phật xong, bà còn xin một lá bùa bình an định mang về cho con trai đeo. Trên đường về, mãi suy nghĩ mà bà đâm rầm vào một người đi ngược chiều. Cũng may là cả hai đi xe đạp nên không bị đau lắm, chỉ hơi xước sát nhẹ. Bà Mẫn vừa lầm cầm bò dậy thì đã nghe thấy tiếng người kia mắng xa xả vào mặt. Mẹ cái con mụ già kia, mắt mũi đi đâu mà cứ nhầm chỗ ta mà đâm thế hả? Thấy người đàn ông trước mặt hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, bà Mẫn sợ hãi đến rụng rời chân tay, vội lên tiếng xin lỗi. Tôi xin lỗi bác, tôi không cố ý, mong bác bỏ qua cho. Còn nói không cố ý à? Vừa mua được đoạn lòng ngon thì bị rơi xuống đất bẩn hết rồi, còn nói là không cố ý à? Vừa mua được đoạn lòng ngon thì bị rơi xuống đất bẩn hết rồi, còn ăn uống thấy chó nào được nữa. Vừa nói, ông ta vừa nhìn xuống chiếc túi bóng đựng lòng lợn đang nằm trên mặt đất. Sau cú ngã, chiếc túi bị xé rách, nào là lòng, dồi, ruột non bị rơi ra ngoài bẩn hết cả. Đúng lúc đó có một bà đi qua, nhìn thấy người đàn ông kia thì dừng xe lại, cất tiếng hỏi. À, thầy Minh đi mua lòng lợn đó hả? Đi đứng cái kiểu gì mà xe pháo nằm chống chờ thế kia? Lòng phèo lại còn lổn nhổn dưới đất nữa chứ, ôi, nhìn phát khiếp ha. Như chọc đúng vào chỗ ngứa, ông ta nhấc một đoạn lòng non lên trước mặt mà nhìn với vẻ đầy tiếc nuối. Mẹ nhà nó chứ, lâu lắm mới mua được cân lòng ngon, gặp ngay phải cái con mụ âm binh, điền thế không biết nữa. Người đàn bà kia lại quay sang nói với bà Mẫn. Bà có biết ai đây không? Thầy Minh lòng lợn đấy. Còn không xin lỗi thầy đi, thầy mà điên lên á, không khéo ông ấy lại sai âm binh đến vặn cổ nhà bà từ đằng trước ra đằng sau đấy. Nói xong, bà ta hướng về phía người đàn ông mà cung kính nói. May quá thầy không sao là tốt rồi, con đang có việc gấp nên xin phép con đi trước ạ. Nói xong, bà ta đạp xe đi tiếp. Bà Mẫn nghe người đàn bà kia nói thế mà không khỏi rùng mình. Trấn tĩnh lại thì thấy cái tên thầy Minh lòng lợn cũng thấy quen quen. Một lát sau bà nhớ ra đã có lần nghe người ta nói là ông thầy này tính cách lập dị, đặc biệt thích ăn lòng lợn nhưng lại có tài trừ ma diệt quỷ. Nhưng vì ông ấy ở xã bên nên bà cũng chưa có dịp gặp mặt bao giờ. Bà Mẫn vội chắp tay lại, cúi rạp người mà lên tiếng. Lại thầy, con có mắt mà con không nhìn thấy núi Thái Sơn. Con nghe danh tiếng của thầy đã lâu mà chưa có dịp gặp mặt. Nay cũng bởi trong lòng con đang lo lắng rối bời nên mới vô tình đâm phải thầy. Mong thầy rộng lòng bỏ qua cho. Ông thầy Minh lồng lợn, khẽ nhếch mép cười. Nhìn người bà tỏa ra âm khí đèn lạc thi kìa. Chắc là trong gia đình có người bị ma ám, có đúng không? Bà Mẫn nghe ông ta nói như thế thì mừng như bắt được vàng. Thầy đúng là cao nhân. Thằng con trai con dạo gần đây cứ dở điên dở dại, mong thầy ra tay cứu giúp. Ông Minh khẽ phẩy tay. Ôi, mấy con ma quỷ vất vưởng này á, thì ta chỉ cần phẩy tay thì chúng nó cũng phải sợ mà chạy mất dép. Nói đoạn, ông ta lại nhìn xuống chỗ lồng lợn dưới đất mà lên tiếng. Thế còn đống lồng lợn của ta thì sao? Bà Mẫn không chút chần chừ, vội đáp lại. Dạ, bây giờ con tính thế này. Con sẽ đi ra chợ một cân lồng ngon nhất về để đãi thầy ạ. Thầy cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tí nữa con sẽ cho người qua đón thầy sang nhắm rượu, rồi tiện thể giúp nhà con giải cái nạn này, được không ạ? Ông thầy Minh ra vẻ hài lòng. Xem ra mụ cũng là người biết điều đó. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ về nhà trước. Tí nữa bà cho người sang đón ta. Tiện thể ta giúp gia đình bà diệt trừ thứ đang ám thằng con trai bà. Bà Mẫn nghe thấy thế thì vui mừng đến ứa nước mắt. Bà thầm cảm ơn trời Phật đã giúp bà tìm được cao nhân. Hy vọng ông thầy có phần lập dị này sẽ giúp con trai bà trở lại bình thường. Nghĩ thế, bà Mẫn vội quay xe đi thẳng ra chợ. Gần trưa, đích thân ông Mẫn sang xã bên chợ thầy. Ông Mẫn mặc dù từ xưa đến nay cũng không tin mấy chuyện ma quỷ, lại càng chẳng tin mấy lão thầy bà tướng số gì. Nhưng trong hoàn cảnh các bác sĩ cũng bó tay với thằng con trai của mình, thì ông đành phải nghe theo lời vợ. Thôi thì có bệnh phải vái tứ phương, chả lẽ cứ dương mắt lên để nhìn thằng con trai chết dần chết mòn như thế này. Gần một tiếng sau thì ông Mẫn quay về cùng với ông thầy lập dị mà mọi người đặt cho biệt danh là Minh Lồng Lợn. Trên vai thầy còn đeo một cái túi vải khá lớn. Vừa bước xuống sân, ông thầy Minh đã lắc đầu. Ê, âm khí bốc lên đen ngòm thế này á thì không bệnh mới lạ. Nói xong, ông ta đi sòng sọc vào chỗ cửa phòng của thằng Hưng rồi hỏi. Ai ở trong đây? Bà Mẫn khẽ đáp. Dạ, thằng con trai con. Ông thầy Minh chẳng nói gì, khẽ đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt ông là một chàng thanh niên mặt mũi hốc hác đang nằm co ro trên giường. Ông lặng lẽ quan sát một hồi rồi lấy ra một lá bùa, sau đó lầm rầm niệm chú rồi bảo bà Mẫn. Thằng này bị ma ám nặng lắm rồi, bà đem lá bùa này đốt đi rồi cho nó uống. Lá bùa này có tác dụng trấn an tinh thần của con trai bà. Nó sẽ bị kích động bởi những ảo ảnh do những thứ không sạch sẽ kia gây ra. Bà Mẫn cầm lá bùa trên tay rồi hỏi thêm. Xin thầy đừng có trách tôi lắm lời. Thầy có biết tại sao cái thứ kia lại ám thằng con trai tôi không? Ta là pháp sư trừ ma, chứ có phải thầy bói đâu mà biết được chuyện đó. Cái này bà phải hỏi thằng con trai của bà. Nhưng mà xem ra nó bị ám nặng thế này, chắc cũng chẳng tỉnh táo mà hỏi chuyện được đâu. Thôi, bà không cần phải lo. Để một tí nữa tôi tóm sống con ma ấy rồi hỏi chuyện cũng chưa có muộn. Vâng, trăm sự con nhờ thầy. Mời thầy ra uống rượu ạ. Thầy Minh không chút khách sáo đi ngược trở ra nhà ngoài, rồi ung dung ngồi xuống uống mâm rượu với một đĩa lòng lợn to vật vã đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi tiếp rượu thầy là ông Mẫn. Ông Mẫn thì lo lắng cho con trai nên chẳng thể nào mà nuốt nổi. Trái ngược với ông, thầy Minh cứ ngồi ăn một lèo, chẳng mấy chốc mà đĩa lòng lợn đã sạch trơn. Vừa ăn thầy vừa kể. Ông có biết tại sao người ta gọi tôi là thầy Minh, rồi còn thêm cả cái đuôi lòng lợn vào không? Chuyện là từ bé tôi đã thích ăn lòng lợn, ăn không biết chán là gì. Ngày xưa tôi còn thích cả cái món tiết canh nữa cơ. Nhưng mà dạo gần đây đi bắt mấy con ma, nghe chúng nó nói là chúng nó bị chết vì cái bệnh liên cầu lợn gì ấy, Nhìn da vẻ chúng nó, đứa thì bị thâm đen xì, đứa thì lở loét, nhìn còn kinh hơn cả mấy con ma già chết ngoài sông ấy. Tôi không muốn lúc chết mình mất hình tượng như vậy. Ôi, thế nên bây giờ tôi chỉ trung thành với món lòng lợn này thôi. Nói xong, thầy cười hề hề, rồi tiện tay rót ra một cốc rượu thuốc thật to, đưa lên mồm uống ừng ực. Nhìn cách ông thầy uống rượu mà ông Mẫn không khỏi rùng mình. Chả hiểu sao cái lão thầy người gầy nhẵn như que củi lại có thể uống rượu giỏi thế, chẳng khác gì như người ta uống nước lọc. Khi đã ăn uống no nê thì ông thầy Minh nằm lăn quay ra ngủ một giấc tới tận 3 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên ông làm là đi vào phòng của thằng Hưng. Thằng này sau khi uống lá bùa thì cũng thấy khá hẳn lên, ánh mắt cũng đã bắt đầu nhanh nhẹn trở lại, chứ không còn lờ đờ như mắt xác chết nữa. Vợ chồng ông Mẫn thấy con trai mình có chuyển biến tích cực thì cũng không dám nghi ngờ tài năng của ông thầy lập dị này nữa. Thầy Minh gọi bà Mẫn lại để dặn bà chuẩn bị cho ông một ít đồ lễ để tối nay ông thu phục con quỷ kia. Trước khi bà quay đi, ông còn dặn với theo: cố ra chợ chiều mua được đoạn dồi nóng thì tốt nha, ăn no mới có sức diệt ma trừ quỷ được. Bà Mẫn chỉ biết vâng dạ rồi cắp nón đi chợ. Sau khi dặn dò xong, ông thầy Minh trở vào nhà, lôi ra một xấp giấy xanh đỏ, rồi bắt đầu họa bùa để chuẩn bị cho cuộc chiến tối này. Đúng 9 giờ tối, thầy Minh khoác lên người một bộ đạo bào, ở giữa có thêu hình âm dương bát quái nổi bật lắm. Nhìn ông ta lúc này cũng rất là oai nghiêm đạo mạo, khác hẳn với hình ảnh có một người lập dị khi nãy. Gia đình nhà thằng Kim, thằng Nam, kể từ hôm con trai chết thảm, lại chết cùng một chỗ, theo một cách giống nhau, thì cũng cho là chúng nó bị ma quỷ hại chết, trong lòng oán hận lắm. Họ cho rằng chính thứ yêu ma này cũng đang định hãm hại thằng Hưng. Vì thế khi biết gia đình của nhà ông Mẫn mời được pháp sư đến trừ tà ma thì muốn đến xem. Họ muốn tận mắt chứng kiến cảnh pháp sư tiêu diệt được con ma, con quỷ này để trả thù, rửa hận cho con trai mình. Thầy Minh cũng chẳng từ chối. Ông dùng chu sa vẽ một vòng tròn ở góc sân, bảo mọi người đứng vào chỗ đó rồi trì chú. Sắp đặt xong xuôi, thầy Minh đi một vòng quanh đàn lễ để kiểm tra lại lần cuối, rồi quay sang nói với mọi người: tí nữa cho dù có nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, cũng không được sợ hãi mà chạy ra khỏi cái vòng tròn này. Có ta ở đây thì đảm bảo không yêu ma nào làm hại được các người đâu. Dặn dò xong, thầy Minh chỉnh lại bộ đạo bào cho ngay ngắn, rồi thắp lên 3 nén hương, đứng trước bàn lễ ở giữa sân mà khấn vái. Mọi người đứng đó chẳng nghe rõ ông thầy lập dị khấn cái gì, chỉ thấy lầm rầm như người ta tụng kinh. Rồi giọng của ông ta càng nhanh, càng gấp gáp. Ông thầy lấy ra một lá bùa màu đỏ, rồi đốt lên và hô lớn: yêu ma hiện hình! Tiếng quát lanh lảnh của thầy Minh vừa dứt thì gió bắt đầu nổi lên dữ dội, khiến cho đất cát bay mù trời, cây cối trong vườn va vào nhau như những tiếng người gào thét đầy ghê rợn. Chứng kiến cảnh đó, mọi người không khỏi thất kinh, đứng nép sát vào nhau đầy sợ hãi. Bầu trời khi nãy còn trong sáng, vậy mà chỉ trong phút chốc, mây đen đã ùn ùn kéo tới, che lấp đi cả mặt trăng, khiến cho không gian trở nên u ám. Từ phía ngoài cổng xuất hiện một làn sương khói, có 3 cái bóng trắng từ từ tiến lại. Người đi đầu trong hình dạng một thân ảnh nữ nhân, tay cầm sợi xích sắt, dắt theo 2 bóng người phía sau. Cả 3 nhìn đều hết sức ghê rợn, khuôn mặt thối rữa nhàm nhở. Người đi đầu không phải ai khác mà chính là hồn ma của Hoa. Cô ta cất tiếng cười cùng khục: giỏi lắm, nhà mày còn dám mời cả thầy Pháp về để bắt ta cơ à? Để xem thằng thầy Pháp gầy như que củi này làm gì được ta hả? Thầy Minh lồng lợn bị xúc phạm nhan sắc thì nổi khùng. Ông ta cầm kiếm gỗ đào trên tay, mắt long sòng sọc chỉ về phía Hoa mà quát lớn. Mày mạnh mồm lắm, mới có chút bản lĩnh mà đã đi hai người. Vậy thì hôm nay tao sẽ thế thiên hành đạo, dạy dỗ cho mày một trận. Nói rồi ông ta hừ lên một tiếng rõ lớn, nhanh tay họa một lá bùa ném về phía vong hồn của Hoa. Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, phất tay một cái thì ngay lập tức biến thành một làn sương khói nhằm thẳng hướng của thằng Hưng mà lao tới. Thì ra từ khi ba cái bóng trắng xuất hiện thì thằng Hưng đã nhận ra hai người bị trói bằng xích sắt phía sau là hai thằng bạn mình. Do quá kích động, hắn ta lao ra khỏi vòng tròn đã được thầy Minh trì chú. Trong giây phút ấy, vong hồn của Hoa đã nhìn thấy và cô ta chớp ngay lấy thời cơ để nhập vào. Sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người cũng không kịp giữ hắn ta lại. Thằng Hưng bị hồn của Hoa nhập vào thì cười lên những tiếng đầy ghê rợn, rồi nó nhìn chằm chằm về phía thầy Minh mà chế giễu. Mày mở mắt ra xem tao hành hạ nó như thế nào nhé. Nói xong, thằng Hưng tự đưa tay lên bóp cổ mình. Chẳng mấy chốc, mặt hắn ta đã đỏ lựng lên như gà bị cắt tiết. Lưỡi bắt đầu thè ra ngoài như cố tình trêu ngươi thầy Minh. Ông Mẫn thương con, định lao ra ngoài cứu nó thì bị thầy Minh trừng mắt ngăn lại. Không được ra, muốn bị nó xé xác à? Ông Mẫn thấy thế thì bỏ ngay cái ý định ấy, nước mắt ngắn dài nhìn thằng con trai bị hành hạ đầy đau đớn. Thầy Minh cũng hơi bất ngờ vì tình huống này. Không ngờ thằng Hưng không nghe lời thầy mà lại lao ra khỏi vòng tròn kia để con ma nữ này nhập hồn cướp xác. Thầy Minh điên tiết, không ngờ lại bị một vong ma nhãi ranh qua mặt. Thầy liền lấy ra một lá bùa khác kẹp vào giữa hai tay rồi bắt ấn niệm chú. Thân hình mảnh khảnh của thầy di chuyển nhanh như chớp đến gần thằng Hưng, rồi đánh một chưởng kèm lá bùa vào người của nó. Hắn ta kêu rú lên một cách đầy đau đớn. Rồi từ đỉnh đầu, một làn khói mỏng là hồn của Hoa xuất ra ngoài. Thằng Hưng phun ra một ngụm máu rồi ngã quỵ xuống đất. Ông Mẫn mặc dù đang sợ lắm, nhưng thấy con ma nữ bị đánh bật ra, vội quên đi nguy hiểm, chạy lại dìu nó về phía chỗ mọi người. Thầy Minh hướng về chỗ của Hồng Hoa đang bay lơ lửng giữa trời mà cười nhạt. Thế nào, biết sự lợi hại của tao chưa? Ngoan ngoãn quỳ xuống xin tao một câu thì tao tha chết cho. Hồng của Hoa dương ánh mắt đỏ rực về phía của thầy Minh mà gằn giọng nói. Lão cũng gọi là có chút bản lĩnh, nhưng để bắt ta thì lão chưa đủ khả năng. Nói xong, cô ta giơ những cái móng vuốt sắc nhọn về phía thầy Minh mà tấn công như vũ bão. Những tiếng móng tay sắc nhọn như những lưỡi dao cứ xé gió, tạo nên những tiếng kêu vèo vèo. Thầy Minh cũng chẳng nao núng, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào lên, rồi cắn đầu ngón tay cho máu mình chảy ra, rồi vuốt dọc theo thân kiếm, niệm thần chú. Chiếc kiếm gỗ đào trong tay của thầy sáng rực lên như vừa mới lôi từ trong lò lửa ra. Móng tay quỷ kia mỗi lần chạm vào kiếm gỗ thì lại kêu lên xèo xèo. Một lúc sau thì những cái móng tay dài nhọn hoắt khi nãy đã trở nên cục ngủng. Thầy Minh cũng bị mấy vết móng tay sượt qua làm cho rớm máu nên đánh càng hăng. Thấy tấn công trực diện không ăn thua, vong hồn của Hoa ném những luồng âm khí về phía thầy Minh. Ông ta cũng lấy bùa ra chống đỡ lại. Mỗi lá bùa ném ra ngay lập tức hóa thành những mũi tên vàng bắn về phía đám yêu khí, khiến cho chúng nhanh chóng hóa thành những làn khói đen và biến mất. Hồn ma của con Hoa cũng chẳng chịu bỏ cuộc dễ dàng. Ngay lập tức, cô ta sử dụng đến hai quân bài trong tay mình. Cô ta điều khiển linh hồn của thằng Nam và thằng Kim lao vào tấn công lão thầy Pháp. Thầy Minh vội vờ lấy một nắm bùa trước mặt, niệm chú rồi tung lên trời. Ngay lập tức, những lá bùa tạo thành một tấm khiên che chắn cho thầy. Bà bóng trắng cứ lao vào tấn công thì lại bị đánh bật ngược trở lại. Một lúc sau, thầy Minh nhân cơ hội ba vong hồn bị đánh lùi ra liền nhanh chóng lấy một lá bùa khác, cắn tay lấy máu họa bùa, rồi quát lớn: Thiên La Địa Võng Đá Quỷ Trận, khởi! Ngay lập tức, lá bùa trên tay Thị Minh bay vút lên không trung, rồi hóa thành một chiếc lưới lấp lánh sắc vàng bao trùm lấy Hoa. Cô ta điên cuồng chống đỡ, muốn xé rách chiếc lưới để thoát ra ngoài, nhưng không được. Hai vòng ma của thằng Nam và Kim không có người điều khiển cũng nhanh chóng biến mất. Thầy Minh lúc này đang tập trung cao độ, tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú để duy trì trận pháp. Chiếc Thiên La Địa Võng kia cứ dần dần thu nhỏ lại, làm cho vong hồn của Hoa vô cùng đau đớn. Khi cô ta nằm gọn bên trong chiếc lưới, không thể nhúc nhích được nữa, thì lúc này thầy Minh mới nhếch mép cười. Thế nào, mày biết sự lợi hại của thầy Minh lồng lợn này chưa? Khôn hồn thì nói mau, tại sao mày chết rồi mà không chịu đi đầu thai, lại còn vất vưởng ở nhân gian để hại người? Mày mà không chịu nói thật, tao chỉ niệm thêm mấy câu nữa thì Thiên La Địa Võng này sẽ nghiền nát mày thành cát bụi. Hồn của Hoa biết mình đã bị lão pháp sư này thu phục nên cũng không có ý chống trả nữa. Cô bắt đầu kể lại ân oán của mình với bọn thần Hưng. Những lời nói của Hoa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những ông bố bà mẹ đang đứng đó. Khi cô ta kể xong thì tất cả đều ngã quỵ xuống đất, bằng lấy con mắt hướng về phía thầy Minh. Thầy hiểu ý, hỏi lại con Hoa: Ta hỏi lại một lần nữa, những lời ngươi nói có thật không? Nếu dám nói dối nửa lời, ta sẽ đánh tan hồn phách của ngươi ngay lập tức. Tiếng của Hoa vang lên: Tôi đã rơi vào tay của thầy như cá nằm trên thớt. Nếu không tin, thầy cứ hỏi tên ác nhân kia xem có đúng không. Lúc này, tất cả những con mắt hướng về phía của thằng Hưng. Dù còn rất yếu, nhưng sau khi được uống bùa của thầy Minh thì đầu óc hắn ta đã tỉnh táo hoàn toàn. Thằng Hưng không nói được gì, chỉ biết gục đầu xác nhận. Ông Mẫn không ngờ thằng con trai ngỗ nghịch của mình lại gây ra chuyện tày trời như thế. Mặc dù ông là bố đẻ của nó thật, nhưng ông cũng không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Ông giơ tay lên tát thẳng vào mặt của thằng Hưng, rồi gằn giọng: Súc sinh, sao mày lại có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế hả? Nó là trẻ mồ côi, sống một thân một mình đã tội lắm rồi, thế mà chúng mày nỡ chà đạp nó như vậy. Lương tâm của chúng mày bất cho chó nó ăn hết rồi hả? Nói xong, ông ta hướng về phía thầy Minh mà nói: Tôi không ngờ thằng con trai tôi lại gây ra tội ác như vậy. Tôi cũng chẳng thể nào mở mồm ra để xin xỏ cho nó điều gì. Người làm bố như tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Mong thầy thương tình, xem có cách nào giúp vong hồn của cô Hoa sớm được siêu thoát. Âu cũng là giúp thằng nghịch tử nhà tôi vơi bớt đi tội nghiệp. Bố mẹ thằng Kim, thằng Nam sau giây phút bàng hoàng khi biết được bí mật động trời về những hành động tàn ác của con trai mình đã gây ra cho con bé Hoa thì cũng không khỏi dây dứt. Họ cùng lên tiếng van xin thầy hãy cứu giúp vong hồn của Hoa khỏi thân cô hồn giả quỷ. Thầy Minh hướng về phía của thằng Hưng mà hỏi: Mày có muốn nói cái gì không? Cái tác như trời giáng của ông Mẫn như giúp thằng Hưng tỉnh ngộ. Nó nhìn thấy bố mẹ đau đớn, tủi nhục vì những hành động tàn ác của mình thì thấy ân hận lắm. Nó hướng về phía cô Hoa mà nói: Cô Hoa ơi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi thay mặt thằng Nam, thằng Kim xin lỗi cô. Tôi xin cô hãy cho tôi một cơ hội sửa sai. Tôi sẽ đi đầu thú để khai ra tất cả những hành động man rợ của mình, để cô không phải ra đi trong ấm ức nữa. Thầy Minh hỏi vong hồn của Hoa: Dẫu biết cô phải chết oan ức, nhưng là một pháp sư, ta không thể dương mắt lên nhìn cô giết người báo thù. Hơn nữa, thằng Hưng đã nhận ra sai lầm của mình. Nó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ nếu cô chịu từ bỏ mọi quán niệm, thì ta sẽ chỉ cho cô một con đường để tu tập. Sau khi trả hết nghiệp của kiếp này, cô sẽ lại được đầu thai làm người. Còn nếu như cô vẫn cứ chấp mê bất ngộ, buộc lòng ta phải đánh tan hồn phách của cô. Cảm ơn thầy đã nương tay để tôi có thể giải bày hết những ấm ức trong lòng. Bây giờ tôi thấy đã thanh thản hơn rất nhiều rồi. Xin thầy chỉ giúp con đường sáng để tôi có cơ hội trở lại làm người. Thầy Minh gật đầu, rồi bắt tay niệm chú, thu hồn của cô bé Hoa vào trong một chiếc hũ sứ và dán bùa phong ấn lại. Ngày sáng hôm sau, thằng Hưng đi lên trụ sở công an để đầu thú. Nhờ những lời khai thành khẩn của nó mà sự thật về cái chết của bé Hoa đã được làm sáng tỏ. Người ta cũng tìm thấy cái xác của cô bé ở ngoài khu Gò Ma, đem về chôn cất ở nghĩa địa của làng. Vụ án nhanh chóng khép lại. Những kẻ gây án thì phải trả một cái giá quá đắt bằng chính sinh mạng của chúng nó. Đau đớn nhất có lẽ là những người làm cha làm mẹ, như ông bà Mẫn, ông bà Hiền. Vụ án này cũng đã gây chấn động cái làng quê vốn dĩ yên bình trong suốt một thời gian dài. Người ta lấy tấm gương của ba thằng chúng nó ra để mà răn dạy cảnh tỉnh con cháu. Và cũng có nhiều kẻ định ra tay làm việc ác, nhưng cứ nghĩ đến những cái chết đầy thê thảm của mấy thằng thanh niên thì không khỏi rùng mình mà kịp dừng tay lại. Ở chỗ gốc đa đầu làng, nơi cô bé Hoa bị hại chết, cũng như thằng Kim, thằng Nam phải trả giá cho những tội ác của mình, dân làng lập nên một ngôi miếu nhỏ, đặt tên là Miếu Cô Hồn, ngày đêm hương khói, cũng như là niềm an ủi cho những người đã chết. Hy vọng họ nhanh chóng từ bỏ được mọi quán niệm để sớm ngày siêu thoát. Thời gian dần trôi đi, bỏ lại những ký ức đau thương ở phía sau, và ngôi làng Đoài lại trở về sự bình yên vốn có của nó. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn Cô Hoa Báo Án, tác giả Đỗ Ngát và Gia Phúc. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.